vắng và có những trái đắng khi em ly xa anh rồi. Xưa ta bên nhau tình sao chua đi mau, cô đơn giờ ôm lấy anh. Em sao nỡ đành xa lìa về bên ai ở phương trời kia. Đêm nay chỉ còn riêng mình ngồi ôm di vãng tiếc nuối cuộc tình đã xa. Cô quên đi bóng hình mình càng thêm nhớ em. Khóe mi khẽ những lệ sâu vào trong đáy tim. Dù sao ta cũng đã cùng nhau sánh đôi. Tại sao em theo sao hoa phù du mãi xa. Biết trước đâu ly biệt trong cuộc tình cả hai. Nhắm mắt trong thinh lặng cho thời gian sẽ trôi. Cầu mong em xem mai hạnh phúc với ai. Và tình tan vỡ hay xem là một giấc mơ. Say với bao nhiêu ngày hôm nay khi ta trong tay thì giấc mơ sẽ vẫn bay nhanh nào đâu hay lối ta đã chỉ xa với bao nhiêu vội vã và khi em bước đi thì thật chỉ là mơ đối anh đâu vơ chưa được dài thương nhớ với bao nhiêu đợi chờ thì thật chỉ là mơ thì thưa em hãy đi thưa em hãy đi đưa nước mắt phải hoen bờ mi. Có lúc trong vắng và có những trái đắng khi em ly xa anh rồi. Xưa ta bên nhau tình sao chua đi mau, cô đơn giờ ôm lấy anh. Sao nỡ đành xa lìa về bên ai ở phương trời kia. Đêm nay chỉ còn riêng mình ngồi ôm di vãng tiếc nuối cuộc tình đã xa. Cô quên đi bóng hình mình càng thêm nhớ em. Khóe mi khẽ những lệ sâu vào trong đáy tim. Dù sao ta cũng đã cùng nhau sánh đôi. Tại sao em theo sao hoa phù du mãi xa. Biết trước đâu ly biệt trong cuộc tình cả hai. Nhắm mắt trong thinh lặng cho thời gian sẽ trôi. Cầu mong em xem mai hạnh phúc với ai. Và tình tan vỡ hay xem là một giấc mơ. Cô quên đi bóng hình mình càng thêm nhớ em. Khóe mi khẽ những lệ sâu vào trong đáy tim. Dù sao ta cũng đã cùng nhau sánh đôi. Tại sao em theo sao hoa phù du mãi xa. Biết trước đâu ly biệt trong cuộc tình cả hai. Nhắm mắt trong thinh lặng cho thời gian sẽ trôi. Cầu mong em xem mai hạnh phúc với ai. Và tình tan vỡ hay xem là một giấc mơ. Ta trong tay thì giấc mơ sẽ bay bay như thế nào đâu hay đôi ta đã chia xa với bao nhiêu vội vã và khi em bước đi thì thậm chí là mơ đối với